Vạn Ngô Chi Linh, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa quang phấn hồng sắc không ngừng từ trong tay Thạch Trọng phụt ra, cùng thủy lam sắc băng lãnh xung quanh giằng co, liên tiếp tiêu giảm linh thân hình linh xảo như một con cá trơn nhẵn, đến đi như thường xuyên giữa dày đặc đằng mạn, 10 thanh quất sắc đại đao như hộ vệ trung thành nhất, chăm chú theo sát thân thể linh, trở thành một vòng tròn bảo hộ linh ở trung tâm, không ngừng chém đứt những đằng mạn ý muốn tập kích Thạch Trọng. Cảm thụ ôn độ xung quanh càng ngày càng thấp, y phục đã kết một tầng băng mỏng, cho dù phòng ngự thỏa đáng, không bị công kích nhưng như vậy tiếp tục cũng sẽ bị đông chết, ôn độ băng lãnh như vậy. Ánh mắt trầm xuống, hỏa quang phấn hồng sắc phóng lên, ôn độ cực nóng rất nhanh bốc hơi, vô số thủy xà băng lãnh chặt chẽ vây quanh, thật lớn nhiệt khí trong nháy mắt cuốn sạch cạnh kỹ chàng, khán giả an vị khán đài lập tức đầu đầy mồ hôi, chốc lát mồ hôi đầm đìa chỉ có thể lấy ra khăn tay không ngừng lau. Bên kia hỏa quang hồng nhạt thẳng lùi chân trời, bên này linh sâu hãm trong một mảnh quất sắc hải dương, 10 thanh quất sắc đại đao tốc độ rất nhanh mà lưu loát thiết cắt tất cả đằng mạn, đại đao không ngừng xuyên giữa, bên này một đao chém đứt đằng mạn còn chưa rơi xuống, bên kia đằng mạn lại bị chém đứt. Quất sắc đại đao cấp tốc không ngừng thiết cắt, động tác rất nhanh không khỏi hoảng mắt khán giả, tựa như không chỉ 10 thanh đại đao, mà là trăm thanh, ngàn thanh. Quả thực chính là giữa một mảnh lục sắc đằng mạn không ngừng tràn ra quất sắc, sau đó từ từ biến thành quất sắc hải dương. Thủy xà băng lãnh rốt cục vô pháp chống lại ôn độ phấn sắc hỏa miêu, vô tận thủy khí màu trắng bốc lên, đem cả người Thạch Trọng cùng xung quanh từ từ bao trong một mảnh bạch mang. Hoặc lật trước, hoặc huy đao, hoặc lật nghiêng, hoặc ngửa sau, các loại động tác linh xảo của linh khiến người nhìn xem không hết, hoàn toàn vô pháp bận tâm, bên này vừa thấy y một cái lật sau, chân trước chấm đất, bên kia cước bộ vừa nghiêng, đã tiến lên hai bước chém đứt mấy căn đằng mạn. Tốc độ vô pháp đánh giá, thân ảnh hoàn toàn không rõ, chỉ nhìn đến động tác của linh càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn đến đằng mạn rơi xuống càng lúc càng nhiều, tốc độ linh huy đao hoàn toàn áp chế tốc độ đằng mạn tái sinh, có thể dùng đằng mạn càng ngày càng ít tập kích, đằng mạn đọng lại trên đất càng ngày càng dày. Thủy khí màu trắng không ngừng bốc lên, cuối cùng đem cạnh kỹ chàng rộng lớn trực tiếp bao phủ, liên quan linh cũng bị xương trắng bao lại, khiến người trên khán đài vô pháp thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng thấy một điểm quất sắc không ngừng hoảng động. Linh không bị xương trắng ảnh hưởng, cho đến khi đem một căn đằng mạn cuối cùng chém đứt y mới dừng lại, nhìn trên đất trồng chất đằng mạn, trong miệng ngâm niệm vài câu chú ngữ, một trận đại hòa từ đống đằng mạn bốc lên, chậm rãi dọc theo đằng mạn trồng chất từng điểm lan tràn, dĩ nhiên muốn đem đằng mạn đốt thành tro tàn. Bên này xương trắng đang nặng thêm, bên kia hỏa diễm thiêu đốt càng lúc càng lớn, sinh sôi trong xương trắng gia tăng một mặt diễm hồng. Thạch Trọng còn đang điều khống ma lực thao tác hồng nhạt hỏa diễm, gia tăng tốc độ bốc hơi, muốn nhanh chút tan hết xương trắng, mới có thể thấy rõ động tác kế tiếp của Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một tia khí tức nguy hiểm tập vào trong lòng, Thạch Trọng cả kinh, vội rút về ma lực lập tức dựng lên thổ tường phòng ngự, chỉ thấy trong một mảnh bạch mang, trước mặt thổ tường dựng lên bị thứ gì xuyên thấu, trùng hợp bay qua vành tai, cực nhanh mà cấp tốc liệt phong cao tốc phi hành bám theo vung lên mái tóc dài của hắn, hắn tựa hồ có thể thấy vài sợi tóc bên vành tai phải chậm rãi rơi xuống. Thạch Trọng ngực lột bột một chút lập tức dựng lên càng nhiều thổ tường phòng ngự, hiện đối phương nắm giữ vị trí của hắn, hắn ở ngoài sáng, y ở trong tối, chủ động đánh trả đối bản thân không lợi, chỉ là lãng phí ma lực nên làm tốt phòng ngự, đợi xương trắng tan hết. Bên này Thạch Trọng liên tiếp dựng lên 10 mặt thổ tường phòng ngự, bên kia Linh từ lâu ngưng tụ hợp tác ma pháp thủy kim, thủy điện cầu đánh úp về phía Thạch Trọng. Bành bành bành, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, khán giả trên khán đài, người trên chủ tịch thai, người trên dự thi tịch toàn bộ chăm chú nhìn chằm chằm phiến xương trắng ngăn chờ tất cả, ngực lo lắng quấn quýt không thôi, xương trắng thế nào còn không tan. Như vậy bọn họ cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nghe một tiếng kế một tiếng nổ mạnh, thỉnh thoảng văng ra tiểu thổ khối bí mật mang theo, thỉnh thoảng gặp vài đạo hỏa quang hồng nhạt hiện lên, nhưng đối bên trong xảy ra chuyện gì tuyệt không biết, hơn nữa là một điểm cũng không suy đoán được. Dù sao hai người đều là ngũ hành toàn thuộc tính ma pháp sư, người này biết hợp tác ma pháp người kia cũng có thể biết, bất quá là loại thuộc tính nào, khi hai người đều có thể dùng, ngươi để bọn họ thế nào suy đoán. Mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi xương trắng nhanh tan. Lại không biết xương trắng này dày đặc như vậy, thế nào cũng tan không được, còn bởi tranh đấu bên trong nặng thêm xương trắng, mọi người lăng đợi nửa giờ cũng không thấy một phân mỏng manh tiết lộ. Thạch Trọng trong một mảnh bạch mang, sinh sôi bị ép tiêu hao ma lực phòng ngự nửa giờ, đối công kích của Linh không nóng này là không khả năng. Linh vừa nãy thi triển ma pháp thăm dò chuẩn xác vị trí của hắn, một ngày xác định căn bản không cho hắn không gian thở dốc, khiến hắn cả thời gian rời chỗ cũng không tìm được, ma pháp là một chiêu kéo tới, trước không nói hắn không cách nào phản kích chính là bị động phòng ngự, cũng hao tổn không ít ma lực. Không biện pháp, ai kêu đối phương công kích ma pháp đều đã ngoài trung cấp, phòng ngự tự nhiên không khả năng dùng sơ cấp. Bên này Thạch Trọng hơi thất thần, lập tức bị Linh phát hiện, một đạo hồng nhạt hỏa cầu đốt y bào của hắn. Thạch Trọng không biện pháp, chỉ có thể thi triển thủy thuộc tính ma pháp dập tắt hỏa miêu trên người, bên này hỏa miêu còn không diệt, vài đạo quất sắc ngạnh hóa thổ thứ hung hăng xuyên thấu tầng tầng ma pháp phòng ngự, hai căn xoa thắt lưng Thạch Trọng mà qua, một căn thẳng tắp đâm vào đại thối của hắn. Đau đớn đột nhiên, Thạch Trọng không kịp nhịn xuống, không khỏi kêu lên một tiếng, lập tức cắn răng nhịn lại, không muốn Linh biết chính mình đã bị thương. Nhìn ma pháp công kích cuồn cuộn không ngừng, nhìn ma lực hữu hạn trong cơ thể, Thạch Trọng biết phải chuyển biến phương thức chiến đấu, ngưng tụ ma pháp thuẫn tiếp tục phòng ngự, trong miệng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ rườm rà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Thạch Trọng nghĩ đơn giản, lại không biết Linh từ lâu phóng xuất bộ phận tinh thần lực nhìn chằm chằm Thạch Trọng, bởi tinh thần lực của mình so Thạch Trọng cao, hơn nữa y phóng xuất tinh thần lực rất ít cho nên không bị Thạch Trọng phát hiện, lúc này thuận lợi tập trung hỏa pháo tiến hành công kích mãnh liệt. Bên kia Thạch Trọng truyền một trận kịch liệt ma pháp ba động, Linh biết không thích hợp, lập tức thu hồi tinh thần lực phóng xuất miễn cho gặp công kích, bản thân cũng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ triệu hồi ma thú. Bên kia Thạch Trọng truyền đến ma pháp ba động cực kỳ kịch liệt, Linh biết hắn là triệu hồi ma thú hỗ trợ, hơn nữa là cao giai ma thú, Linh tuy hiển chiếm thượng phong, thế nhưng y không mù quáng tự đại, cho chính mình không cần ma thú hỗ trợ cũng có thể chiến thắng Thạch Trọng cùng ma thú của hắn. Hỏa diễm màu đỏ chói mắt từ Trọng Trọng xương trắng lộ ra, trực tiếp chiếu sáng cạnh kỹ tràng bao phủ trong một mảnh hồng quang ấm áp. Mọi người kinh ngạc nhìn cạnh kỹ thai, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng quang mang cường liệt như vậy không phải bản thân lực cao cấp ma pháp sư có thể thi triển, cũng không khả năng là quang mang ma thú bình thường sẽ phát sinh. Một điểm minh hoàng từ một mảnh màu đỏ từng chút nổi lên, mới đầu không rõ, mọi người chỉ cho đó là chiết xạ của dương quang chiếu xuống, thế nhưng, dần dần, bọn họ phát hiện không thích hợp. Đó là một loại kim hoàng thuần túy, không chút tạp chất kim hoàng khiến người khiếp sợ, mọi người không tự giác ngừng thở, như sắp xuất hiện thứ gì thần thánh, không ai nói cho bọn họ, cũng không có bất luận điểm báo, nhưng bọn họ có loại cảm giác này. Không dám hô hấp, vô pháp cảm ứng tim đập, đôi mắt không chớp động một chút, nhìn chằm chằm một điểm kim hoàng từ bạch mang từ từ lộ ra, rất sợ tiết độc thứ gì, rất sợ bỏ lỡ thứ gì. Bạch mang dưới quang mang màu đỏ cùng màu vàng chiếu rọi, rất nhanh tiêu thất khôi phục một mảnh thanh minh của cảnh kỹ thai. Thế nhưng, lúc này khán giả trên khán đài kinh ngạc không khép miệng, đã không ai có tinh lực quan tâm bạch mang không cần thiết tiêu thất kia, cũng không ai chú ý vết thương không ngừng chảy máu trên đại thối Thạch Trọng. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì, đó là một loại đỏ thế nào? Yêu diễm, không, rất tục khí, bá đạo, không, không thích hợp, lộng lẫy, không, rất đơn giản. Không một từ thích hợp hình dung, đó là một loại đỏ cực hạn, một loại đỏ chói mắt. Trời ạ, đó là gì? Kỳ lân, đó là viễn cổ thần thú, kỳ lân. Không thể nào, ai nói cho ta biết hiện không phải nằm mơ. Tự hồ tất cả mọi người chưa kịp từ màu đỏ phục hồi tinh thần, một trận thét chói tai vang lên. Kim, mọi người nhất tề quay đầu nhìn về phía Linh, chỉ thấy một đầu mao nhung nhung động vật khoác da lông màu vàng đứng trên vai Linh, không tỏa ra cái gì thần thánh quang mang, cũng không có bề ngoài tôn quý, đây là... Mọi người không khỏi chừng hướng người thét chói tai kêu la cái gì, muốn kêu cũng kêu hoàn chỉnh, thấy da lông của nó bọn họ cũng biết là màu vàng, thế nhưng, chữ kim phía sau là gì? Bất quá không ai dám coi khinh đầu mao nhung động vật màu vàng của Linh, sợ hãi ma thú đối cường giả là trời sinh, thần cấp ma thú của Thạch Trọng xuất hiện, tất cả ma pháp sư cùng ma thú ký kết khế ước đều cảm thấy từng đợt run rẩy từ linh hồn truyền đến, đó là ma thú sợ hãi cường giả, mà truyền lại, bọn chúng tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi đầu mao nhung động vật màu vàng này xuất hiện, loại run rẩy từ chỗ sâu trong linh hồn truyền đến đã không phải từng đợt, mà là hoàn toàn vô pháp ức chế cả người run rẩy, thậm chí có đê giai ma thú không đợi chủ nhân triệu hồi, từ không gian ma thú đi ra, phủ phục quỳ xuống, hướng vương giả dâng lên kính ý sùng kính nhất. Ma thú sợ hãi cùng rung động trực tiếp ảnh hưởng ma pháp sư, loại sợ hãi khắc sâu linh hồn này, khiến bọn họ cũng có một loại sợ hãi cùng tôn kính phát ra từ nội tâm, vô pháp ngẩng đầu, vừa nhấc đầu lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông, thật giống như, là gặp chủ tể của thần. Nó, rốt cuộc là ma thú gì, mọi người không ai không hiếu kỳ. Người lúc trước phát sinh thét chói tai rốt cục ức chế cực độ kinh ngạc chắc chờ đem đáp án công bố. Kim, Long, một trong viễn cổ tam đại. Long tộc, lời này vừa ra, khiến cho ổ lên, thế nào khả năng? Long tộc Kim Long, một trong viễn cổ tam đại long tộc thế nào khả năng cùng nhân loại ký kết khế ước, thế nào khả năng gặp ở đây? Đây là chuyện ngũ quốc ma pháp thi đấu trăm năm qua chưa từng xuất hiện, trong thời gian ngắn, mọi người chỉ còn một loại phản ứng kinh cụ tình tự khác, không biết nên thế nào phản ứng cùng biểu hiện. Linh nghe đạo thanh âm này, đôi mày hơi chọn, không nghĩ tới cư nhiên có người nhận ra Cẩm, chỉ liếc mắt liền chuẩn xác không lầm nói ra thân phận chân thực của Cẩm. Mà Cẩm đang trừng mắt nhìn tiểu thú đối diện, điều dạng, còn viễn cổ thần thú, rõ ràng chính là một trong tọa kỵ của Gia Gia, viễn cổ thần thú, đây không phải bôi nhọ hai chữ viễn cổ sao? Bên này còn không khinh thường xong, bên kia liền cảm thụ kinh ngạc trong lòng Linh. Cẩm vốn muốn không cho là gì với đuôi, kiêu ngạo biểu thị chính mình đối Linh khinh thường, thế nhưng chính mình hiện là ấu thú thái, cái đuôi nhỏ vân vân, vẫy lên không ai thấy, vô dụng. Không khỏi đối Linh không tiến tới phẫn uất, người không nhận ra, không có nghĩa người khác không nhận ra. Linh bản thân mắt vụng, không thể nhận ra hắn là ma thú cỡ nào ưu tú, còn không để người khác nhận ra hắn sao. Cẩm có chút đắc ý run run một thân kim mao bồng bềnh, thấy không, ta thế nhưng là kim long, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Linh mặc dù không thấy kim mao rung động, thế nhưng Cẩm nội tâm đắc ý vẫn biết, bất quá y không cùng Cẩm tính toán, chỉ là cười cười quan sát kỳ lân đối diện, thu thập tư liệu về kỳ lân trong đầu. Thạch Trọng không dám tin chừng mắt nhìn mao nhung động vật đứng trên vai Linh, gia hỏa này, một trong viễn cổ tam đại long tộc. Hắn vốn cho ma thú của mình vừa ra tuyệt đối ổn chắc thắng lợi, hắn trước không phải không lý giải ma thú của Linh cùng vạn thần giật, thế nhưng không có tin tức nói, Linh có thần cấp ma thú, còn là long tộc. Theo hắn biết, Linh có hai cao giai ma thú, một đầu là thất cấp kim lôi liệp báo, một đầu là lục cấp biến dị độc giác bạch mã, thế nhưng, hiện Linh trống rỗng triệu hồi một đầu như ma thú của mình, đều là thần cấp ma thú kim long, trọng yếu hơn là, đầu ma thú này so ma thú của mình mạnh hơn. Thạch Trọng có chút sầu, nhưng có chút hiểu rõ, vốn Linh bản lĩnh so chính mình cao, chính mình đều có thể ký kết một đầu thần cấp ma thú, y không lý do kém chính mình. Cho nên, hiện xem, là Linh ký kết ba đầu ma thú. Thạch Trọng phải cảm thán tinh thần lực cường đại của Linh, cư nhiên có thể ký kết ba đầu ma thú, đều là ma thú cường hãn như vậy, thảo nào hôm qua y có thể dễ dàng bắn lại tinh thần lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá y cho chính mình đã biết sẽ chịu thua sao, Thạch Trọng chậm rãi vung lên một tiếu dung, nhìn Linh cùng Cẩm, không nhất định. Cách chương.